dập run. Nơi nào cứng rắn a, không tin ngươi sờ sờ. Diệp Hy dùng ngón tay đụng chạm bắp đùi của nàng, còn cố ý dùng miệng ba hướng sưng đỏ địa phương thổi khí. Điều này làm cho Hàn Tuyết hô hấp bắt đầu trở nên gấp, dường như đã cảm nhận được Hàn Tuyết bất an tâm tình. Nàng cao vót hai vú ngay trước mắt hắn kịch liệt mà phập phồng, mà gò má ngửa đầu nàng nhắm chặt hai mắt. Thần tình kia không nhìn ra là ở nhẫn nại hay là đang hưởng thụ. Mạc đầu của ngươi a. Hàn Tuyết đem Diệp Hy bắt được cổ tay của mình đưa tới hắn đúng quần bên kia. Chỉ cảm thấy xuất thủ cứng rắn hơn nữa nóng rực, từng đạo điện lưu từ bàn tay nàng truyền tới trong lòng của mình. Diệp Hy lại làm nũng vậy nói mụ mụ, ta nghĩ muốn. Không được. Thế nhưng Hàn Tuyết cũng một tiếng cự tuyệt. Vì sao ạ? Hàn Tuyết có chút thẹn thùng mà thấp giọng nói tiểu hỗn đàn. Lẽ nào ngươi đã quên sao? Mụ mụ cách kia. Tới a. Diệp Hy vẻ mặt buồn khổ thiếu chút nữa đã quên rồi. Ngày hôm nay số 8. Biết là tốt rồi. Hàn Tuyết ánh mắt rơi vào hắn đúng quần trên, có chút đau lòng hỏi có phải rất là khó chịu hay không. Diệp Hy đầu tiên là gật đầu, lại lập tức lắc đầu. Hàn Tuyết bỗng nhiên xì một tiếng cười duyên nói thực sự là tiểu hài tử. Nói xong của nàng một tay dĩ nhiên chủ động nắm lấy nhi tử lá con Hy ô. Bị mụ mụ bàn tay vây quanh cảm giác làm cho Diệp Hy cả người run lên. Một cái tay của hắn còn lại là hướng về con mẹ nó trước ngực leo đi. Ngươi đem quần lui ra đến. Hàn Tuyết lôi kéo nhi tử quần khi hắn phối hợp dưới từ từ lui ra. Hắc hắc, mụ mụ ngươi bây giờ biết ta không phải tiểu hài tử đi. Diệp Hy rất là tự hào nhìn huyên đệ của mình, đó cũng không phải là vậy tiểu nhỏ đây. Thối, lớn một chút mà thôi. Hàn Tuyết đỏ mặt bắt được lá con Hy. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 364 con bất hiếu. Lớn hơn nhiều có được hay không à? Diệp hiếm có điểm hưởng thụ vậy hơi nhắm hai mắt lại. Tùy ý con mẹ nó ngọc thủ nắm mình dương vật đang vuốt ve đăng. Bất quá hai tay của hắn cũng không có nhàn dối. Tuy rằng mụ mụ cái kia tới. Bất quá vẫn là có thể phát tiết không phải sao. Lúc hai ngón tay của hắn nhẹ nhàng nắm trước ngực nàng mẫn cảm vạn phần. Kiều chợt non mềm bi nhu làm khinh trà sát thì. Ô! Một tiếng mê loạn cuồng nhiệt mà lại xấu hổ thở gấp. Mụ mụ ngọc thể dục hỏa như đốt. Hạ thân chỗ sâu kín càng ngày càng cảm thấy một trận mãnh liệt trống. Giống cùng Tô Dương. Một khát vọng bị phong phú. Bị lấp đầy. Bị chặt chướng. Bị nam nhân mãnh liệt giữ lấy. Trực tiếp hơn cường liệt mà thân thể kích thích nguyên thủy sinh lý xung động chiếm cứ trong óc tất cả tư duy không gian. Tay cho ta an phận một điểm cẩn thận ta đem chúng nó đóa xuống tới. Hàn Tuyết hơi gắt giọng. Nàng phương tâm dục niệm cao xí, nhưng lại thèm tất cả. Xinh đẹp tuyệt trần kiều má lúm đồng tiền nhân hừng hực dục hỏa cùng ngượng ngùng mà chứng được hỏa hồng một mảnh. Ngọc nộn kiều chợt mặt nóng được như nước sôi như nhau. xấu hổ khẽ che đôi mắt đẹp nửa mở nửa khép. Đường cách thượng, chiếc này xe có rèm che nằm ở nhu hòa dưới ánh trăng lối đi bộ, nghe khúc khúc cùng quắc quắc hợp sướng, độc hưởng biết bản xô nao. Do xa đến gần, gió đêm gợi lên lá xanh ào ào một tiếng, suy phất cây cỏ chúng ào ào một tiếng, mang đến cây cỏ thơm, mang đi trong lòng người ưu sầu, đem mình cùng đại địa hóa làm một thể, đem mình cùng phong cùng nhau suy phất. Diệp Hy Lộc sơn chi móng nắm bắt mụ mụ nàng ngọc chợt xinh đẹp hồng cây anh đào, trong mũi nghe như lan tựa như xạ thục nữ mùi thơm của cơ thể, trong tai lại nghe đến ma càng ngày càng lửa nóng thở gấp rên rỉ, trong mắt lại thấy nàng nhân dục hỏa đốt đến đỏ bừng kiều má lúm đồng tiền thượng xấu hổ đưa tình như sao lệ mâu, trong lòng trở nên càng thêm khát vọng, ngóng nhìn bầu trời đêm là lướt tinh thần. Chúng nó cũng đang an tĩnh nằm. Bầu trời là sảng. Mây trắng là bị ấm áp. Mấy viên tinh còn đang lói lên mà trộm vui sướng. Đột nhiên, đám mây biến mất, ánh trăng thân ảnh của đại địa đột nhiên rơi vào một mảnh âm u. Thế nhưng tinh quang lại một chút tích tích lạc ở trên người. Ngón tay không nên lộn xộn. Diệp Hy xoa, làm cho mụ mụ phát sinh một tiếng kiều đề rên rỉ gần như cầu. Khẩn thở gấp. Lại trường vừa đen lông mi tiếp theo song kéo thủy thu đồng dường như đôi mắt đẹp xấu hổ đóng chặt. Nàng xinh đẹp tuyệt trần mặt cười xấu hổ đến đỏ bừng. Muốn đẩy ra cậu bé sắc thủ. Ta kia vẫn ngươi. Diệp Hy nâng lên nàng trắng nón ôn nhu gương mặt của sắc sắc nhìn chằm chằm nàng mềm mại đáng yêu ánh mắt của môi dán tại nàng mềm mại môi anh đào mặt trên ma sát. Cũng không nóng lòng hôn môi. Nghe thấy được trên người con trai nồng hậu nam dương cương khí tức. Còn kèm theo một ít nam nữ sao hoan lưu lại dâm mi tầm tá vị đạo. Bị như vậy khiêu khích, Hàn Tuyết cũng kìm lòng không đặng hơi mở khêu gợi môi. Thổ khí như lan, thở dốc bắt đầu không nữa đều đều. Môi hấp không ngờ như thế. Phảng phất mong muốn cậu bé mau chóng nhiệt liệt mà đến mãnh liệt mình như nhau. Diệp Hy hôn môi rảo hôn mụ mụ môi của nàng. Đầu lưới kịch liệt mà đỉnh tiến của nàng mềm mại ngọt khoang miệng. Trên dưới tìm tòi. Mà Hàn Tuyết cũng nhiệt liệt phản ứng đang. Cực lực áp lực mà thở hổn hển nỉ non. Động tình ôm thật chặt ôm lấy hông của hắn. Phun ra hương vị ngọt ngào cách lưới. Tùy ý hắn cuồng nhiệt mà dây dưa hút. Hút nàng thiệt đầu căn tử đều đau. Một loại toan ma sảng khoái cảm giác cấp tốc truyền khắp toàn. Thân truyền hướng thân thể ở chỗ sâu trong. Diệp Hy sắc thủ cũng không hưu nhàn. Trực tiếp vén lên quần của nàng. Thành thạo mà vuốt xoa nắn của nàng đầy ếp hồn viên đại thối. Vuốt nắn bóp của nàng đấy đà kiều đính đồn miệng. Đấy đà mềm mại tròn vo thịt cảm. Chợt không để lại tay. Lực đàn hồi mười phần. Dạ. Đúng là vắng lặng. Như một mảnh màu đen đại dương mênh mông. Như ẩn như hiện tinh quang như chập chờn ánh nến. Nhộn nhạo cô tịch rung động. Đem tịch mịch sái hướng nhân gian. Nhưng nó không ngăn cản được thành thị nhiệt tình ngọn đèn dầu. Một trận trầm mặc lúc. Tiếng động lớn nháo lại trở về thành thị. Nguyệt ở trên trời tùy ý bước chậm đang. Nghe được nhân gian thanh âm. Ôm tâm tình hưng phấn. Lặng lẽ leo lên đỉnh núi. Có nhiều hăng hái nhìn phố xá sầm uất trong. tiểu thương người bán hàng rong môn thét. Thanh âm kia to rõ đến cực điểm, làm cho bầu trời đêm cũng theo đó run. Một loan ngân bạch nguyệt nha câu tại đây đàm thu thủy giữa. Thấy nhân gian cái này phồn hoa cảnh tượng. Nguyệt cười đến cười run rẩy hết cả người. Sử một cái đầm thu thủy phập phòng. Lướt qua một cái ánh trăng lặng lặng được sái rơi trên mặt đất cùng huy hoàng ngọn đèn dầu đan vào. Mọi người tùy ý ở ánh trăng trong xuyên toa tùy ý mà vui cười chọn của mình thích vật phẩm. Nguyệt nở nụ cười, cười đến điềm tĩnh an tường. Thời đại ở tiến bộ, lịch sử đang không ngừng phát triển. Mấy ngày nay, chỉnh một người Trung Quốc cũng đều đúng là tràn đầy hỉ khí dương dương sung sướng bầu không khí. Trên đường cái, hẻm nhỏ giữa, người người đều là sắc mặt vui thích. Trên mặt tràn đầy một loại cảm giác tự hào. Bất quá, tuyệt đại bộ phân người còn lại là lựa chọn ở nhà, ngồi ở tivi trước mặt, máy vi tính trước mặt. Bởi vì ngày hôm nay đúng là Đài Loan trở về ngày. Thời gian bây giờ là đêm khuya 11:30, ly chính quyền giao tiếp nghi thức còn có nửa giờ. Ở mới xây Đài Loan Tổng đốc phủ xung quanh cơ hồ bị vây quanh được chật như nêm cối. Lúc này đã bắt đầu chuẩn bị tiến hành hạ cờ nghi thức. Cái này là toàn bộ chính quyền chuyển giao nghi thức kéo ra mở màn. Chính thức Đài Loan chính quyền chuyển giao nghi thức ở nửa đêm 12 giờ cử hành. Giao tiếp nghi thức dùng do trạng vạng cử hành văn nghệ tiệc tối cùng phía chính phủ tiệc tối là bắt đầu. Lúc 0 giờ đúng giờ tấu Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa nước quốc ca thăng quốc kỳ. Ở mấy nghìn vị Trung ngoại khách chứng kiến dưới, lúc đó Đài Loan khu kỳ chậm rãi đánh xuống. Mà Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa nước quốc kỳ cùng với Đài Loan đặc biệt khu hành chính khu kỳ ở Hưng Đông lúc 0 giờ linh phân linh miêu từ từ lên cao. Chính quyền chuyển giao thuận lợi hoàn thành. Ở đây, bởi vì lịch sử di lưu vấn đề, mà từ Đại Lục chia ra đi Đài Loan rốt cuộc trở về tổ quốc ôm ấp. Giờ khắc này đúng là cỡ nào kích động nhân tâm. Ở trước máy truyền hình, trước máy vi tính người môn, rất nhiều đều để lại cảm động nước mắt. Đón TV Nhân dân Trung Quốc nước Cộng hòa Chủ tịch Quốc gia nói chuyện. Những đồng bào, các bằng hữu ngày hôm nay, chúng ta ôm vui sướng tâm tình. Ở chỗ này long trọng chúc mừng Đài Loan trở về tổ quốc. Từ nay về sau chính phủ Trung Quốc trang nghiêm tuyên cáo đối với Đài Loan khôi phục hành xử chủ quyền. Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa nước Đài Loan đặc biệt khu hành chính thành lập. Trở về tổ quốc thực hiện bao quát quảng đại Đài Loan đồng bào ở bên trong toàn quốc các tộc nhân dân tâm nguyện. Tiêu chí đang Đài Loan đồng bào từ nay về sau thực sự trở thành khối này trên đất chủ nhân. Đài Loan từ nay về sau tiến nhập lịch sử phát triển kỷ nguyên mới. Đây cũng là dân tộc Trung Hoa lịch sử phát triển thượng một tòa trọng yếu sự kiện quan trọng. Ở chỗ này, ta đại biểu trung tâm chính phủ cùng toàn quốc các tộc nhân dân, hướng toàn thể Đài Loan thị dân, thực hiện dùng chân thành ăn cần thăm hỏi. Hướng mới nhậm chức cũng là đệ nhất đảm nhận Đài Loan đặc biệt khu hành chính trưởng Lá Quang Vinh tiên sinh cùng đặc biệt khu hành chính chủ yếu quan viên, hành chính sẽ ủy viên, biểu thị nhiệt liệt chúc mừng. Có thể hữu tâm nhân sẽ chú ý tới cái này Đài Loan đặc khu hành chính quan trên, họ Diệp. Kế tiếp, đó là này chủ yếu quan viên tuyên thệ. Ngày kế, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc trú Đài Loan bộ đội đúng giờ đi qua Đài Loan quan áp tiến vào chiếm giữ Đài Loan. Chính ngọ 12 thì, do đánh số, tỷ. 0000 một tức biểu thị chú đài ở Đài Loan chạy xe cổ. Mà chữ là lấy từ chú tiếng phổ thông dép vần thủ cái chữ cái. Tê đúng là lấy từ đài tiếng phổ thông dép vần thủ cái chữ cái xe giữ nhà binh xa cùng trên xe ba gã mang dùng súng lễ binh đái lính. Hộ vệ Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa nước Quốc kỳ. Đài Loan bộ đội thuận lợi tiến vào chiếm giữ Đài Loan. Từ quan áp đến Đài Loan bộ đội nơi đóng quân. Chú Đài Loan bộ đội ven đường bị Đài Loan thị dân nhiệt liệt hoan nghênh. Buổi chiều, Chủ tịch quốc gia cùng với còn lại 8 gã chính khách thị sát quân giải phóng nhân dân Trung Quốc chú Đài Môn bộ đội nơi đóng quân. Đồng tiến được duyệt binh. 2 ngày sau, Bắc Kinh chính thức phái ra đoàn đại biểu phỏng vấn Đài Loan đặc khu. Cầm đầu chính là Hàn Tuyết, Trương Nhiên một loạt chính khách sai khiến người viên.